Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 253. Quan Tuyên, Từ Duệ lên tiếng lệnh toàn trường mọi người mộng bức nửa giây. Đón lấy, kinh ngạc cùng chúc phúc tiếng vỗ tay bộc phát ra. Phóng viên Chu Hồng Ngư trợn mắt ngoác mồm, nàng nhìn một chút Từ Duệ. Lại nhìn một chút Y Thiển Thiển, thậm chí quên viết bản thảo, mãi đến tận đồng sự nhắc nhở, mới phục hồi tinh thần lại. Khe nằm, Từ Duệ đúng là yêu thích làm tin tức lớn. Chu Hồng Ngư tự lẩm bẩm giống như nói rằng, tuy rằng trước đã có chút vô căn cứ tin tức, nhưng chính thức xác nhận, vẫn là như vậy trường hợp, như cũ làm nàng cảm thấy chấn động. Y Thiển Thiển xem như là anime nghiệp giới danh nhân, bởi thích mặc hoa lệ âu phục công tác cùng đẹp đẽ bên ngoài mà bị đông đảo nghiệp giới độc thân. Nhân sĩ đơn phương yêu mến, đương nhiên, Y Thiển Thiển vẽ tranh kỹ thuật rõ như ban ngày, tiến vào huyễn điện anime sau khi, mấy bộ tác phẩm cũng hết sức ưu tú. Có điều Chu Hồng Ngư không nghĩ tới, Y Thiển Thiển dĩ nhiên sẽ cùng Từ Duệ cùng nhau. Hơn nữa nghe Từ Duệ giọng điệu, hai người đã kết hôn. Chuyện này đối với nghiệp giới nhưng là to lớn chấn động. Từ Duệ tuổi trẻ tài cao, tài hoa hơn người, bản thân tướng mạo cũng rất rực rỡ, là đông đảo nữ sinh luyến mộ đối tượng. Thậm chí ở sơ âm video Võng Văn Chương khu, còn, chả, thỉnh thoảng có bá đạo Từ Duệ yêu ta tổng giám đốc YY Văn xuất hiện. Hiện tại hai người kết hôn tin tức truyền tới, lại không biết có bao nhiêu thiếu nữ nát tâm. Chu Hồng Ngư đem này điều tin ngắn phát ra, rất nhanh Weibo thì có hơn 1.000 điều bình luận, ngoại trừ phần lớn chúc phúc ở ngoài, cũng có người bắt đầu mỏi mệt. Chua, có điều dùng Chu Hồng Ngư xem qua trong phim ảnh tới nói. Người ta trai tài gái sắc, một đôi trời sinh. Đến phiên các ngươi những này yêu quái đến phản đối sao? Nàng lập tức nhường ở đài truyền hình đồng sự điều ra hai người tư liệu. Tuy rằng, văn học cổ điển xã Seri bắt được đại mãn quán, Từ Duệ trở thành trong lịch sử trẻ trung nhất đại mãn quán người đoạt được chuyện này đáng giá ghi. Lại việc quan trọng, nhưng hắn cùng Y Thiển Thiển tình cảm vấn đề nhưng càng thêm chói mắt. Chu Hồng Ngư đã chuẩn bị làm một cái chuyên đề đến đưa tin này một đôi nghiệp giới truyền kỳ tình. Nhân, đêm nay đối với truyền thông mà nói quả thực chính là cuồng hoan. Thậm chí tiệc tối thời điểm, muốn phỏng vấn Từ Duệ phóng viên đều xếp nổi lên hàng dài. Mãi đến tận đêm khuya, Từ Duệ cùng Y Thiển Thiển mới rốt cục có thể về nhà. Có điều một làn sóng chưa hòa. Ở vẻn vẹn sau 3 ngày, hàng năm anime lễ trao giải tin tức oanh tạc vẫn còn chưa lúc kết thúc. Anime nghiệp giới lại nghênh đón một chỗ chấn động, vậy thì là thu được 5 lần hàng năm anime. Năm nay 34 tuổi võ nghệ đạo diễn, tuyên bố chính mình đem từ cầu vồng media nghỉ việc, gia nhập huyễn điện anime. Ninh Giang anime cá ướp muối nhóm mấy ngày nay vẫn rất ồn ào. Chỉ cần hơi không chú ý, sẽ chồng chất 99 cộng tin tức. Lúc này, tự nhiên cũng trong thời gian làm việc điên cuồng mò cá. Làm anime một con đường chết. Khe nằm, võ nghệ nghỉ việc cầu vồng media. Gia nhập huyễn điện anime ta không nhìn lầm chứ. Gia điêu quần hữu chín hào. Ta nghe nói võ nghệ cùng cầu vồng media cao tầng không hợp. Anime vẫn khó sinh. Phòng chừng có phương diện này nguyên nhân đi. Có điều võ nghệ không phải nên ký lại còn nghiệp thỏa thuận sao? Hắn như thế trắng trợn đổi nghề. Cầu vồng media sẽ không gây sự với hắn sao? Chó mới mò cá. Mẹ, Từ Duệ lại cưới đến lão bà xinh đẹp. Hiện tại đối thủ lớn nhất lại phải biến đổi thành người mình. Đây cũng quá nhân sinh người thắng đi. Giữa người và người khác biệt làm sao liền lớn như vậy? Tiểu Duy lão bà ta, hàng trước bán ra cây chanh, đại gia không muốn cướp, cốt đầu, Cầu Vồng Media sẽ như vậy đơn giản liền thả võ nghệ đi. Ta cảm thấy không thể. Hiện tại Cầu Vồng Media vốn là ở đơn bộ anime chất lượng lên cũng đã đánh không lại Huyễn Điện anime. Nếu không là võ nghệ thủ hạ tác phẩm còn có thể kiếm về một chút mặt mũi. Cầu Vồng Media hoàn toàn chính là bị treo lên đánh. Nếu như võ nghệ gia nhập Huyễn Điện, Từ Duệ xong mở thao tác, cái kia Cầu Vồng Media nghiệp giới nhất ca vị trí phòng trừng càng khó bảo toàn ở. Làm anime một con đường chết. Là như vậy, Cầu Vồng Media hiện tại sở dĩ còn có thể chiếm cứ nghiệp giới đại lão vị trí. Dựa cả vào dưới cờ chế tác tổ nhiều, một mùa có thể chế tác rất nhiều bộ, mà Huyễn Điện anime hầu như không tùy tiện tiếp cải biên. Lúc này mới nhường Cầu Vồng Media có thể sống sót nguyên nhân lớn nhất. Các ngươi không thấy Cầu Vồng Media hiện tại ngoại trừ võ nghệ anime, cơ bản đều là cải biên sao? Mì sợi mới không phải nhỏ lại mềm. Võ nghệ loại này cấp bậc đạo diễn, khẳng định ký lại còn nghiệp thỏa thuận a. Nếu như bồi lên đủ hắn rơi một lớp ra. Có điều ta nghe bằng hữu nói, gần nhất cà chua video xác thực thao tác rất mê. Các loại biến đổi bản còn, chả, càng biến đổi càng kém. Có người nói là ông chủ của bọn họ chuẩn bị bộ hiện rời đi. Người nhóm vật biểu tượng, cà chua video cơ bản bàn lớn như vậy, sẽ không liền như thế cũng. Có điều ta ngược lại thật ra thật tò mò. Từ Duệ đến cùng mở ra như thế nào điều kiện mới nhường võ nghệ đổi nghề. Dù sao võ nghệ ở Cầu Vồng Media nhiều năm như vậy, không nói cái khác, cảm tình cũng ở, còn có dưới tay hắn nhiều như vậy lão nhân, luôn không khả năng theo đồng thời đổi nghề chứ. Trong đám nói nhau nhau ồn ào, Y Thiền Thiền cùng Từ Duệ kết hôn hiển nhiên đối với bọn hắn đả kích rất lớn. Mà võ nghệ đổi nghề sự kiện càng làm cho người không thể tin được. Cuối tháng 8, Cầu Vồng Media chính thức phát sinh thông cáo, nhằm vào võ nghệ nghỉ việc sau trái với lại còn nghiệp thỏa thuận chuyện tiến hành tố tụng. Yêu cầu bồi thường tiếp cận ngàn vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Nhưng rất nhanh, sự tình xuất hiện xoay ngược lại, bởi võ nghệ ký hợp đồng rất sớm. Tục hợp đồng cơ bản dựa theo trước đến, Cầu Vồng Media bên trong cũng không có đối với hợp đồng tiến hành tu bổ. Dẫn đến dựa theo hợp đồng thuật, võ nghệ chỉ cần bồi thường 24 tháng cơ bản tiền lương là có thể thoát ly phần này lại còn nghiệp thỏa thuận. Mà võ nghệ cơ bản tiền lương chỉ có không tới 2 vạn. Nói cách khác, chỉ phải bồi thường 50 vạn, võ nghệ chính là tự do thân. Đại khái là bởi vì Cầu Vồng Media căn bản không cảm thấy võ nghệ sẽ đổi nghề. Hay hoặc là cấp trên người cảm thấy chỉ là một tên anime đạo diễn mà thôi. Căn bản không đáng nghiêm túc đối xử. Có người nói cà chua video cao tầng ở quan tòa sau khi tức giận, đem pháp vụ bộ cùng nhân sự liên quan người phụ trách trực tiếp khai trừ. Nhưng điều này cũng không ngăn được võ nghệ nhấc lên nghỉ việc chiều. Chỉ là võ nghệ chính mình đoàn đội thì có vượt qua một nửa ứng cử viên chọn nghỉ việc. Mà Từ Duệ vô cùng rộng lượng mà tỏ vẻ, chỉ cần những người này đồng ý gia nhập Huyễn Điện anime. Như vậy Huyễn Điện anime có thể hỗ trợ bồi giao lại còn nghiệp thỏa thuận phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Tin tức này sau khi truyền ra, Cầu Vồng Media triệt để nổ, hết thảy mọi người dục già dục dịch. Thậm chí bao gồm mấy cái tổ trưởng, đều lén lút đưa lý lịch sơ lược cho Từ Duệ. Dù sao người tinh tường đều có thể nhìn ra, Huyễn Điện anime cùng sơ âm video võng hiện nay phát triển tiền cảnh. Xác thực so với cà chua video muốn càng tốt hơn, nhưng cũng không phải hết thảy mọi người bị Từ Duệ tiếp nhận rồi. Hắn chỉ tiếp nhận một chút võ nghệ bộ hạ cũ, còn cái khác đưa lý lịch sơ lược. Từ Duệ căn bản không lọt mắt. Từ trung tuần tháng 8 bắt đầu anime nghiệp giới động đất kéo dài đến ngày mùng 1 tháng 9. Học kỳ mới bắt đầu. Sơ âm video võng lại có một cái thông báo mới. Vậy thì là sơ âm video võng đem tổ chức hàng năm lớn nhất nhân khí anime nhân vật bình chọn. Phạm vi bao trùm từ năm trước tháng 10 đương anime, mãi cho đến năm nay tháng 7 đương anime, bình chọn chia làm nam tính nhân vật cùng nữ tính nhân vật. Chỉ có sơ âm video võng đăng ký người sử dụng mới có thể tiến hành bỏ phiếu. Tin tức này vừa ra tới, nghiệp giới người đều mắt choáng váng. Còn có loại này thao tác, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.